Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. Tuổi 1986 Bính Dần mệnh gì? Hợp tuổi nào? Hợp màu gì? 1. Tuổi 1986 Bính Dần mệnh gì? Những người tuổi Bính Dần năm 1986, tức sinh từ ngày 9 tháng 2 năm 1986 đến ngày 28 tháng 1 năm 1987 dương lịch, có tuổi âm lịch là tuổi Dần, tuổi con hổ. Có mệnh ngũ hành là mệnh hỏa, lò trung hỏa, tức là lửa trong lò. Mệnh hỏa trong tự nhiên chỉ mùa hè, lửa và sức nóng, có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng. Ở khía cạnh tiêu cực, hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh. Tính cách người mệnh hỏa. Người mệnh hỏa yêu thích hành động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ lôi kéo người khác, thường là vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả. Tích cực, người có óc canh tân, khôi hài và đam mê. Tiêu cực, nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc. 2. Bính Dần 1986 hợp tuổi nào, xung khắc với tuổi nào? Người tuổi Bính Dần năm 1986 hợp với các tuổi sau đây: Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu, Giáp Tý. Khi kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi này, thường gặp rất nhiều may mắn, thuận lợi, vợ chồng thuận hòa, vui vẻ, làm ăn phát đạt. Tuổi 1986 Bính Dần không hợp với các tuổi Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Ất Sửu, Kỷ Mùi. Nếu gặp những tuổi xung khắc như trên trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Về tình duyên và hôn nhân không nên ra mắt họ hàng thân tộc. Về gia đình thì nên cúng sao cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn hàng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ giải được hạn. 3. Màu sắc hướng hợp và xung đối với tuổi Bính Dần năm 1986. Đối với nữ Bính Dần 1986, cung mệnh Khảm Thủy thuộc Đông Chứ mệnh. Màu sắc hợp: màu trắng, bạc, kem thuộc Hành Kim, tương sinh tốt. Màu đen, xám, xanh biển sẫm thuộc Hành Thủy, tương vượng tốt. Con số hợp: 1, 6, 7. Hướng hợp với nữ 1986: Bắc, phục vị, được sự giúp đỡ. Đông, thiên y, gặp thiên thời được che chở. Nam, diên niên, mọi sự ổn định. Đông nam, sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Đối với nam 1986, cung mệnh Khôn Thổ thuộc Tây Tứ mệnh. Màu sắc hợp: màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc Hành Hỏa, tương sinh tốt. Màu vàng, nâu thuộc Hành Thổ, tương vượng tốt. Còn số hợp: 2, 5, 9, 8. Hướng hợp với nam 1986 Bính Dần: Tây Bắc, diên niên, mọi sự ổn định. Đông Bắc, sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Tây, thiên y, gặp thiên thời được che chở. Tây Nam, phục vị, được sự giúp đỡ.